Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 240, tử vong chi nguyền rủa. Hừ, ngươi xem ra cũng đúng ta chuyện tích có chút biết đây. Bất quá, vẫn là vô dụng. Không theo chi, Lucifer lãnh đạm cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt lại lạnh xuống. Tạp chí trùng thần vô năng, bỏ sinh linh. Ta bực tức, ta giận dữ, ta không theo kia vô năng thần. Cố, ta thả xuống địa ngục là vua, không có ở đây thiên đường làm nô. Ta chính là ma vương, ta chính là ma thần. Ta tức Lucifer, lạnh lẽo cao vút ngôn linh từ Lucifer trong miệng thốt ra. Nguyên bản yêu nhã thân sĩ Lucifer, liền bị đại mảnh hắc ám bao phủ. Kia hắc ám, không phải lúc trước bao phủ toàn cầu hắc ám, mà là càng vô cùng. Kia hắc ám, phảng phất là thế giới phần cuối. Kia hắc ám, phảng phất là sinh mạng cuối cùng đâu. Chỗ này, thành hình cầu tròn, đem không theo chi Lucifer bọc lại hắc ám, tản ra vô tận tiêu cực khí tức, tử vong, chửi rủa, giận dữ, tình dục, tham lam, u buồn vân vân và vân vân. Ngay cả gen giờ phút này, tại bóng tối này trước mặt, đều suýt nữa bị kia hắc ám câu động trong cơ thể tâm tình tiêu cực, mất đi lý trí. Rắc rắc, ầm, hắc ám quả cầu chỉ kéo dài một giây đồng hồ, ngoài mặt lại phủ đầy vết rách, mà ở vết rách mới xuất hiện trong nháy mắt, hắc ám quả cầu lại phanh nhiên bể tan tành. Sau khi vỡ vụn, hắc ám hóa thành lũ lũ hắc khí dung nhập vào không theo chi Lucifer trong cơ thể. Lúc này không theo chi Lucifer, bộ dáng đã đại biến, nguyên bản màu đen taxi đâu, đã biến thành một món đen nhánh sắt thép khôi giáp. Khuôn mặt Uehara bản mang theo yêu nhã ung dung mỉm cười đã biến mất. Còn lại, chỉ có vô tận lạnh lẽo cùng đối với, đúng, hờ hững, mà sau lưng của hắn, là xuất hiện lúc trước không có cánh chim màu đen, tam đôi màu đen sa đọa chi rực. Tại sau lưng chậm rãi vỗ, mang theo trận trận gió bão, hắn nguyên bản lam đồng, là biến thành tròng mắt màu đỏ, yêu dị, gian ác, không theo chi Lucifer, nguyên là đã từng là thiên quốc trong xinh đẹp nhất, cường đại nhất thiên sứ trưởng, nhưng sau đó lại tự nguyện rơi vào địa ngục, trở thành bị người sợ hãi ngục chi vương. Kỳ vi cần gì phải sa đọa nguyên nhân, cách nói rất nhiều, có nói là bởi vì cự tuyệt thần phục với thánh tử Adam mà lựa chọn vứt bỏ làm đại thiên sứ trưởng phiêu danh hiệu, dẫn dắt thiên đường 1/3 các thiên sứ nghĩa vô phản cố phát động cách mạng, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, từ đó rơi vào địa ngục. Còn có nói Lucy phỉ nhĩ là bởi vì thấy thượng nhân loại chịu khổ, thần lại không thêm vào cứu vớt, bởi vì mà trở thành căm phẫn đọa thiên sứ. Sa đọa sau Lucy phỉ nhĩ đổi tên là Lucifer. Còn có nói Lucifer là bởi vì tâm bị gian ác che đậy, muốn lấy thời đại thần, chính mình ngồi lên ngôi vua, từ đó sa đọa. Thế mà bất luận là cần gì phải loại cách nói, đều đủ để chứng minh một chuyện, đó chính là Lucifer từng phản kháng qua cái kia thần hệ bên trong, được khen là sáng thế thần, cao quý nhất thượng đế, mà còn không có bị giết chết, ngược lại rơi vào địa ngục. Sự thật này, từ một điểm này, liền đủ thấy Lucifer thực lực, quả thật không thể khinh thường. Mà bây giờ Lucifer, chính là cho thấy, hắn thân là sa đọa thiên sứ thật sự tư thái. Cứ việc tự hồ chỉ là nhiều hơn tam đôi cánh chim màu đen, chẳng qua là đổi một trang, nhưng gen lại cảm giác càng cường đại hơn áp lực. Ân, đương nhiên a. Gen hiện tại cũng chỉ là thuộc về trạng thái bình thường bên trong thôi. Thật sự lá bài tẩy còn chưa vén lên. Ừ, không tệ, đổi một trang, biến thành điểu nhân sau đó, người quả thật càng giống như mặt trắng nhỏ. Cứ việc tại Lucifer dưới khí thế, gen có không ít áp lực, nhưng gen vẫn là buông tay một cái, cười châm chọc một câu. Lucifer không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng liếc hắn một cái. Hỗn độn chi linh, địa ngục chi ma, phụng ta vi tôn, lấy ta chi hảo mệnh, ban cho này người ngoại lai tử vong chi nguyền rủa. Thùng thùng, không theo chi Lucifer tiếng nói vừa mới lạc định. Quanh mình cũng không có bất kỳ phản ứng dị thường. Nhưng, Gen giờ phút này tim đập lại bỗng nhiên hơi chậm lại. Bỗng nhiên ngừng, thần trí có chút không rõ. Trong đầu không ngừng truyền tới, mệt quá tốt buồn ngủ, không muốn đánh. Ngủ đi, ngủ nói, hẳn sẽ thoải mái rất nhiều đi. Mọi việc như thế lời nói. Thí thần giả, có được một loại thể chất đặc thù. Tầm thường ma thuật, âm dương thuật cùng với chửi rủa vân vân. Trừ phi đi qua trong cơ thể thi triển, bằng không đều sẽ không có hiệu quả nói. Mà Gen, có thật sự thần thân thể. So với thí thần giả mà nói, đối với, đúng, chửi rủa các loại thuật sức đề kháng chỉ cao chớ không thấp hơn. Thế mà, không theo chi Lucifer chửi rủa, lại đối với, đúng, Gen có hiệu quả, hắn chửi rủa, là thân là địa ngục chi vương chửi rủa, là thuộc về thần chửi rủa, thuật pháp, mà hắn vừa mới cái kia chửi rủa, trong đó chính là mang theo chết ngay lập tức cái khái niệm này. Cho dù là Gen có thần thể, vẫn như cũ không cách nào miễn dịch, chỉ vì huyền linh hồn còn chưa lột xác thành thần hồn, càng không có nắm quyền có thể, cộng thêm Gen không hiểu, cũng liền thoáng cái trúng chiêu. Nhìn kia đã nhắm hai mắt lại, mất đi bất kỳ sinh khí nào Gen, không theo chi Lucifer không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Hắn phe phẩy phe cánh, hướng huyền phương hướng bay qua. Tựa như có lẽ đã chuẩn bị đem huyền thần thể thu hồi. Tới luyện chế hắn phân thân. Thế mà, không nên quá xem thường ta à. Hỗn đản, oành, mang trên mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Lucifer bị đột nhiên giữa bùng nổ Gen. Một quyền đánh vào ngực. Đem trên người hắn món đó áo giáp màu đen đánh ra một cái lõm xuống. Rồi sau đó cả người chợt bay rớt ra ngoài. Không theo chi Lucifer nghĩ không minh bạch. Rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng người đàn ông này không có nắm quyền có thể. Rõ ràng căn bản không khả năng chống đỡ được chết ngay lập tức cái khái niệm này. Vì cái gì người đàn ông này không có chết? Một quyền đem không theo chi Lucifer đánh bay. Gen trên mặt giữ lại mồ hôi lạnh. Miệng to thở hào hền. Sắc mặt khó coi. Rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận. Kết quả vẫn là trúng chiêu. Nếu như không phải là bởi vì trái tim của hắn, bởi vì dung hợp sinh mạng lòng, cộng thêm sau đó thành tựu thần thể sau đó, sinh mạng lòng thuế biến, có được sinh cái khái niệm này nói. Nói không chừng hắn vừa mới cũng đã chết, mặc dù Gen có được reincarnation, cộng thêm hắn hai lần xuyên qua, thời gian tỷ lệ khác nhau, reincarnation đã suy đi, nhưng coi như thế. Hắn bây giờ cũng chỉ có được một lần trọng sinh cơ hội. Nếu như hắn sau khi sống lại, không theo chi Lucifer trở lại một lần tử vong chi nguyền rủa. Như vậy Gen liền chắc chắn phải chết. Mặc dù bởi vì làm sinh mệnh lòng, huyền thành công phòng ngự ở đây lần tử vong chi nguyền rủa. Nhưng Gen người nào biết không từ chi Lucifer, còn có cái gì kỳ kỳ quái quái thuật pháp. Đến lúc đó lại có hay không có thể ngăn cản được. Cho nên, bát môn độn giáp tử môn mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.